Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1023, chương 1024, quỷ dị đột phá. Diệp Lăng trên người băng lãnh sát cơ, nhưng là kiếp trước và kiếp này thêm đến cùng nhau không biết đi qua bao nhiêu thi sơn huyết hải, mới dựng dụng ra tới. Đối diện thanh niên một cái chẳng qua mấy trăm tuổi nhị thế tổ, nơi nào sẽ chịu đựng được Diệp Lăng phần này khủng bố sát cơ. Tốt, tốt, tiểu tử, ngươi thực sự là muốn chết à? Ta nhìn ngươi là không biết ta là ai à? Chẳng qua ngươi yên tâm, ta đảm bảo ngươi không đi ra lọt thiên yêu khách sạn môn. Thanh niên giữ tợn cười nhạt, Diệp Lăng không nhìn thẳng. Lại đặc biệt một cái liều mạng nhị thế tổ, cái này thế giới xưng này còn dám ồn ào, đều cút ra ngoài cho ta. Ta phát hiện từng cái sự tình làm sao nhiều như vậy chứ. Cả ngày cha ngươi cha ta, thế nào, ngươi hành tẩu giang hồ đi ra ngoài là mang theo cha đi ra đúng vậy. Ngươi làm sao không đem cha ngươi bộ dạng là một bức họa treo lên trong cổ đây. Quầy hàng chỗ cái kia thanh y nữ tử trực tiếp chửi ầm lên. Hai câu bà, đem, người thanh niên này cho tức thiếu chút nữa phun ra huyết tới. Ngươi, ngươi cũng dám mắng ta. Ngươi biết ta là ai nha, ngươi liền dám mắng ta. Ta nhìn ngươi cái này tiệm nát là không chuẩn bị mở. Thanh niên giống giận, bên người một đám tiên tôn tiên vương liền vội vàng kéo thanh niên. Sắc mặt đại biến a. Bọn họ cũng không phải là thiếu gia. Rất rõ ràng a, khách sạn này trâu bò rất. Trong quầy thanh y nữ tử nghe xong chi về sau, tức thì vui vẻ, gật đầu, đùng đùng vỗ tay. Tiếng vỗ tay rơi xuống một khắc kia, theo phía sau đi ra hai cái vóc người cao tới nam tử. Từng cái đều là tráng cùng một tiểu tháp tựa như, da sắc hiện lên lực lượng sáng bóng cổ đồng sáng bóng. Mà hai người kia, rõ ràng là hai vị tiên đế, đi tới chi sau hướng phía thanh y nữ tử gật đầu. Tiểu thư làm sao vậy? Thanh y nữ tử cười hắc hắc, chỉ đối diện trừng lớn con mắt có chút sợ hãi mấy tên. Bọn họ hoa, vừa rồi nhưng là nói muốn bả, đem, chúng ta cái này tiệm nát phá hủy đây. Nói xong lời này chi về sau, cái kia hai vị tiên đế nhưng là vui vẻ, xoay đầu lại giữ tợn nhìn đối diện cả người phát run mấy tên. Tấm tắc, thực sự là tốt chảnh chứ sức mạnh a, bao lâu chưa từng nghe qua có người dám nói thế với. Tựa hồ cái trước, vẫn là đuôi mù nhất tôn cửu kiếp tiên đế đây. Đi thôi, hai anh em chúng ta cùng các ngươi chuyện trò một chút cắn đi. Tạm biệt a, vừa nói chuyện. Hai vị tiên đế trực tiếp lôi kéo một đám cùng gà con tựa như tên đi ra ngoài. Diệp Lăng nhún vai xoay người ly khai. Cái này thiên yêu khách sạn cũng là bối cảnh thâm hậu. Có người nói sau màn đại lão bản nhưng là nhất tôn thánh nhân đây. Đời trước tự liền hắn cũng phải cấp cái này thiên yêu khách sạn ba phần mặt mũi. Tinh xảo bên trong cái phòng nhỏ, Diệp Lăng ngồi ở cạnh cửa sổ đờ ra. Đột nhiên, hắn thấy được lầu hạ một cái thủy đàm trước, một người mặc một thân trường bào màu trắng nữ tử dĩ nhiên tại phía dưới câu cá. Diệp Lăng thấy hứng thú, trực tiếp đi xuống phía dưới, đi tới nữ tử bên người cũng không nói gì pháp, chỉ là lẳng lặng nhìn, cái kia nhỏ như tóc ngư sợi trong nước theo phong lung lay. Đột nhiên, ngư sợi bỗng nhiên khẽ động. Tay cô gái cổ tay khẽ giơ lên, chỉ thấy cái kia ngư sợi chập chờn mà phát động, rầm rầm, âm thanh phá không ở Diệp Lăng bên lỗ tai vang lên. Cái kia mặt nước lên, nhất ba ba vằn nước không ngừng khuếch tán ra. Diệp Lăng nhìn cái kia từng vòng khuếch tán ra vằn nước. Đột nhiên hắn trừng lớn con mắt, hắn con mắt bên trong, dĩ nhiên mất đi tất cả màu sắc. Thay vào đó là một cái kỳ diệu thế giới xuất hiện ở đầu óc của hắn bên trong. Nước này vân như có sinh mệnh, một huyền diệu tối tăm khí tức, Ở Diệp Lăng thế giới quan trung không ngừng triển khai, nước này vân tựa hồ sống, như làm đẹp ở trên tờ giấy trắng mặc thủy một dạng, nhuộm đẫm ra mới sinh mệnh màu sắc. Đi, một tiếng kéo dài thanh âm, trực tiếp một chút xuyết Diệp Lăng trong đầu. Diệp Lăng cảm giác được não hải bên trong một trận khinh minh thanh âm. Diệp Lăng đột nhiên mở. Hắn kinh ngạc phát hiện, tu vi của mình dĩ nhiên vào giờ khắc này đột phá. Theo nửa bước tiên tôn trực tiếp đột phá đến tiên tôn cảnh giới. Hơn nữa không có từng chút một xấu hổ cùng mạnh mẽ tư thế. Rõ ràng chính là nước chảy thành sông. Diệp Lăng đột phá về sau. Trong cơ thể hắn tiên lực không ngừng ở trong cơ thể hắn toàn thân bên trong lưu truyền. Mang cho hắn một vô cùng khí tức. Đột phá đến tiên tôn chi về sau. Hắn tất cả cảm giác các loại. Toàn bộ đều xảy ra to lớn biến hóa. Chẳng qua hắn lúc này bất chấp cảm ngộ. Vội vã nhìn trước mắt thu hồi cần câu bạch y nữ tử. Cô gái này tóc dài xóa vai. Mặc trường bào không che giấu được của nàng sặc sỡ vóc người. Chân trần, thần sắc điềm tĩnh vô cùng. Đa tạ tiền bối, Diệp Lăng vội vã khom lưng cung kính nói. Có thể để cho hắn bất chi bất giác đột phá. Tuyệt đối không phải là người bình thường. Cô gái này coi như là không phải thánh nhân. Cũng là cùng Tây Vương Mẫu một cấp bậc. Cửu kiếp đế quân. Kiếp nạn trở về còn có thể đến nước này. Xác thực không dễ. Coi như là giúp ngươi nhất bà. Trở nên sau kết kế tiếp hữu nghị duyên cớ mà thôi. Nữ tử nhàn nhạt nói. Thanh âm như tiếng đàn. Nhường nghe liền cả người thoải mái. Mà sau đó xoay người ly khai. Chỉ bất quá những lời này. Làm cho Diệp Lăng hoàn toàn kinh trụ. Nàng dĩ nhiên liếc mắt nhìn thấu chính mình ngụy trang. Phải biết, chính mình nhưng là dịch dung chi về sau, lại gia trì Tây Vương Mẫu đầu độc khí tức thuật a. Coi như là Thanh Mộc Tiên Đế đích thân đến, cũng không thể gặp có thể nhận ra hắn, nhưng là chính là một cái như vậy nữ tử, xem ra không có từng chút một tiên lực ba động, dĩ nhiên có thể nhìn thấu ngụy trang của hắn. Hơn nữa Diệp Lăng có thể khẳng định, hắn chưa thấy qua người nữ nhân này. Kiếp trước và kiếp này cũng không có, cho nên càng thêm làm cho hắn rung động. Thánh nhân, ổn hòa thỏa thánh nhân, nếu không nàng căn bản sẽ không sở hữu kinh khủng như vậy thủ đoạn. Chỉ bất quá cô gái này đã đi rồi, mất tung ảnh, Diệp Lăng bẹp miệng đến, cảm thấy một tia khủng bố, mà sau lắc đầu xoay người ly khai, quá mạnh mẽ. Thánh nhân cùng tiên đế sự chênh lệch tuyệt đối là thiên địa cách biệt. Đây cũng là vì sao Diệp Lăng rất kính phục cửu vĩ thiên hậu nguyên nhân. Lấy nửa bước cảnh giới của thánh nhân có thể đánh chết một vị thánh nhân. Cái này tuyệt đối không phải nhiều may mắn, mà là đáng sợ thực lực. Về tới gian nhà bên trong, Diệp Lăng ngồi xếp bằng ở giường lên. Thăm hỏi cùng với chính mình khí lực cùng với khắp mọi mặt đột phá. Hiện nay trong cơ thể hắn cửu đại tiên anh cũng đã là thần quang bảy màu tràn đầy, khí tức mênh mông cuồn cuộn, tuyệt đối bay vọt tính thuế biến, mà hắn lực lượng một lần nữa đột phá. Hiện nay tiên tôn bên trong, hắn lực lượng hầu như vô địch thiên hạ, đương nhiên cũng không dám nói tuyệt đối. Thiên hạ chi đại không thiếu cái lạ, tối thiểu tiểu hắc nhân vật như vậy vẫn phải có. Tinh thần lực, ý thức lực, linh hồn chi lực đều đã cường đại đến một cảnh giới, làm cho Diệp Lăng rất là thỏa mãn. Như thế một phen tao ngộ, làm cho Diệp Lăng cũng là bất ngờ, căn bản đoán không được. Diệp Lăng tĩnh tâm lại, bắt đầu tu luyện, dù sao mới vừa đột phá. Còn không có ổn định lại, nhất định phải trong thời gian ngắn nhất đem cảnh giới ổn định. Sáng sớm hôm sau, tia ánh sáng mặt trời đầu tiên soi sáng đến Diệp Lăng mặt lên. Diệp Lăng mở con mắt, phun ra một khẩu chọc khí. Hô, Diệp Lăng cảm thấy thần thanh khí sảng. có câu nói là lâm trận mới mài gương không vui cùng ánh sáng. Tối thiểu trải qua ngày hôm qua một đêm, cảnh giới của hắn ổn định không thiếu, là thời điểm cần phải đi. Diệp Lăng trực tiếp đứng dậy, xoay người ly khai trong gian phòng đó. Mà này lúc, ở lưỡng giới sơn chỗ giao giới, một đám tiên tôn tiên vương sắc mặt tái xanh, cả người bị thương thế, khí cấp bại phôi trốn trong một cái góc nghiến răng nghiến lợi. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.